Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2513, Ma Thú Thịnh Yến. Giờ phút này, Cổ Phong chính là hướng về phía tiên vực liên minh hình chiếu không gian hô một câu. Nghe được Cổ Phong hô lên câu này, trong nháy mắt tiên vực liên minh tu giả, đều sôi trào, Thanh Diện Đại Thần là ai? Đó là bọn họ hết sức ngưỡng mộ người. Có thể giúp Thanh Diện Đại Thần cùng kề vai chiến đấu là vô số người mộng tưởng a. Vì Thanh Diện Đại Thần hiệu chung, Thanh Diện Đại Thần, ta tới, người nào dám gây Thanh Diện Đại Thần? Ngoặc kép, cơ hồ Cổ Phong hô câu này trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, vô số gào thét thanh âm truyền đến, liền nhìn vô số người người nhốn nháo. Nơi nhìn thấy, nói ít cũng có mấy vạn tu giả. Những người tu này bên trong, mặc dù cũng có tiên nhân, nhưng tiên vương cường giả cũng là không ít, lại nhân số rất nhiều. Đồng thời, bốn phương tám hướng như cũ không ngừng có tu giả điên cuồng tụ đến. Số người này còn đang không ngừng gia tăng. Hỏng bét, Hồ Tam sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tương đương nhưng mà, căn bản không có cho hắn phản ứng lại cơ hội. Bốn phương tám hướng đã bị chừng 10 vạn tiên vực liên minh tu giả vây quanh. Phương viên vạn trượng bên trong tiên vực liên minh tu giả cũng là đã chạy tới. Đồng thời, vạn trượng bên ngoài tu giả còn đang liên tục không ngừng mà chạy đến. Đây chính là bây giờ Thanh Diện lực hiệu triệu. Trọn vẹn 10 vạn tu giả, có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Hồ Tam cái này ma hồ nhất tộc ngàn người, giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể phát run. Thiếu chủ, còn chờ cái gì? Nhanh triệu tập nhân mã a. Một tên hồ tộc lão giả lập tức mở miệng. Vô dụng, chấm ngoặc kép, Hồ Tam giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tương đương trước đó bởi vì phát hiện nơi này có tiên quáng, hắn lấy truyền âm lệnh bài, để phương viên vạn trượng hư không liên minh tu giả toàn bộ rời đi. Bọn họ truyền âm lệnh bài cực hạn chỉ có vạn trượng, mà nếu như lấy công cộng hình chiếu không gian cáo chi hư không liên minh tu giả, bọn họ đều đang vạn trượng bên ngoài, chạy đến cũng phải cần một khoảng thời gian. Trước mắt 10 vạn tu giả, bọn họ sống không cho đến lúc đó. Có thể nói, Hồ Tam là mình gài bẫy mình. Chư vị, hôm nay chúng ta ăn hầm hồ ly. Động thủ, Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, trong nháy mắt, 10 vạn tu giả trực tiếp chen chúc mà tới. 10 vạn tu giả đối chiến 1000, cái này cùng ngược sát không hề khác gì nhau. Từng con hồ ly bị chém giết. Thanh Diện, ta liều mạng với ngươi. Hồ Tam một tiếng gào thét, trong nháy mắt biến ảo ma hồ bản thể, một cái 10 trượng trưởng ma hồ gào thét mà ra. Đáng tiếc, ta không muốn cùng ngươi liều. Cổ Phong lắc đầu, vung tay lên, trong nháy mắt mấy chục cái tiên vực liên minh hoàng cấp tu giả nhào tới, trực tiếp đem Hồ Tam vây giết. Không đến 10 cái hô hấp tầm đó, Hồ Tam toàn bộ ma hồ nhất tộc đều bị chém giết, trong đó một chút hồ tộc còn thi triển ra mị hoặc chi thuật. Bất quá rất đáng tiếc, nhân số đông đảo, bọn họ không cách nào mị hoặc quá nhiều người, trực tiếp liền bị người phía sau chém giết. Ma hồ nhất tộc, toàn bộ cường giả đều ở nơi này, hôm nay có thể nói cơ hồ bị diệt tộc. Giờ phút này, tiên vực liên minh một người trung niên nam tử đi tới Cổ Phong trước mặt, mở miệng: Thanh Diện tiểu hữu, cái này Hồ Tam cuối cùng trước khi chết lấy hình chiếu không gian phát ra tin tức, mặc dù những cái kia hư không liên minh tu giả ở vạn trượng bên ngoài, bất quá chỉ sợ không bao lâu liền sẽ chạy tới. Trung niên nam tử này không phải người khác, chính là Bích Cơ tiên vực bên trong bốn đại trong tinh vực Hoàng tinh vực chi chủ. Vậy năm đó Nhĩ Lãnh Phong cùng Nhĩ Tiểu Bàn phụ thân Nhĩ Tiệt Thiên, tu vi cũng là hoàng cấp đỉnh phong. Vừa mới hắn trùng hợp ở phụ cận liền chạy tới. Bây giờ chạy tới cái này 10 vạn tu giả bên trong, hắn là thực lực mạnh nhất một người. Vực chủ yên tâm, ta sớm đã ở bốn phía bố trí ngăn cách trận pháp, ngăn cách cái kia công cộng hình chiếu không gian, tin tức của bọn hắn không truyền ra đi. Hư không liên minh tu giả căn bản không biết giờ phút này chuyện nơi đây. Cổ Phong mỉm cười, Nhĩ Tiệt Thiên nghe xong, lúc này mới yên tâm. Hôm nay Thanh Mỗ đa tạ chư vị tương trợ. Hôm nay khó được chúng ta hội tụ, không bằng nghỉ ngơi một phen, có một bữa cơm no đủ, uống chút rượu nước, làm sao? Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này hơn ngàn ma hồ thi thể. Ngay sau đó nhìn bốn phía 10 vạn tu giả mở miệng. Tạ Thanh Diện Đại Thần. Đại Thần, ta chỗ này có thật nhiều thượng hạng linh tử. Ta hôm nay săn giết một cái ma heo, còn chưa kịp ăn. Ta chỗ này cũng có một chút ma thú nguyên liệu nấu ăn. Mọi người cùng nhau, ngoặc kép, mọi người nghe xong, cao hứng vô cùng. Cổ Phong dù sao cũng là ăn ma thú tiên phong, là của mọi người tiền bối cấp. Có thể cùng Cổ Phong nấu chung ma thú, mọi người cũng là cảm giác cực kỳ hưng phấn. Trong nháy mắt, gần 100 cái giá nướng, mấy trăm cái nồi lớn, thậm chí có người không biết còn từ nơi nào lấy được gần 100 cái lồng hấp lớn. Nướng, hầm, trưng, 1000 con ma hồ thi thể. Mỗi một cái đều có mấy trượng, thậm chí dài hơn 10 trượng. Đã không nhỏ, tăng thêm mọi người trên người. Trên cơ bản đều mang một chút nguyên liệu nấu ăn. Cộng lại, ma thú nguyên liệu nấu ăn chồng chất thành núi. Đám người lại nhao nhao lấy ra bản thân linh tử. 10 vạn tu giả đoàn tụ cùng nhau, mở ra ma thú thịnh yến. Chư vị, chỉ chính chúng ta ăn sao được. Loại chuyện này, cũng phải để mọi người xem nhìn. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, Cổ Phong ở vùng này bốn phía bắt đầu bố trí trận pháp. Để bốn phía cảnh tượng biến hóa. Như thế dù là có người nhìn đến cảnh tượng của nơi này, cũng là không cách nào xác định Cổ Phong đám người vị trí chính là gì khu vực. Đón lấy. Cổ Phong mở ra công cộng hình chiếu trận pháp, lấy hình chiếu trận pháp, đem nơi đây ma thú thịnh yến cảnh tượng toàn bộ thu nhận trong đó. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, cảm tạ ma hồ nhất tộc cống hiến bản thân cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay là lần đầu tiên ma thú thịnh yến, sau này sẽ còn lục tục triển khai. Chấm ngoặc kép, tin tức này vừa ra, toàn bộ hình chiếu không gian lần nữa nổ. Tiên vực liên minh triệt để sôi trào lên. Ta dựa vào, không phải đâu, Thanh Diện Đại Thần trực tiếp đem ma hồ nhất tộc cho diệt sạch. Hư không ma thú thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả. Hồ Tam cứ thế mà chết đi. Thanh Diện Đại Thần ra lệnh một tiếng, 10 vạn tu giả đều xuất hiện. Hư không ma thú người nào có như vậy lực hiệu triệu. Ma thú thịnh yến, quả thực quá sung sướng, có thể cùng Thanh Diện Đại Thần ăn chung ma thú. Cái kia là như thế nào sảng khoái. Uống từng ngụm lớn linh tử. Ngụm lớn ăn ma thú thịt. Cái này mới là cuộc sống a. Đại thần, làm sao thời điểm khai triển lần thứ hai ma thú thịnh yến? Ngoặc kép, tất cả mọi người là kinh hô lên. Đây quả thực quá oanh động. Thanh Diện Đại Thần xuất thủ. Trực tiếp diệt nhất tộc. Mở ra ma thú thịnh yến. Đây là liên minh đại chiến sao? Cái này có vẻ giống như thợ săn đi săn đây. Hư không liên minh, cơ hồ đều điên. Hỗn trướng, quả thực hỗn trướng cực kỳ a. Thanh Diện, đem chúng ta hư không ma thú coi như nguyên liệu nấu ăn. Quả thực không thể tha thứ. Không được, muốn giết hắn, chúng ta nhất định phải giết bọn hắn. Không đúng, nghe thấy ma hồ nhất mạch, cũng là cực kỳ mỹ mạo hạng người. Ma soái đại nhân, có 3 cái tiểu thiếp. Đều ở trong đó, Ta Thiên, ma soái đại nhân tiểu thiếp, lại bị Thanh Diện đại thần ăn hết. Đáng chết a, bậc này khuất nhục, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Giết Thanh Diện, ngoặc kép, hết chương.